Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, chương 2136. Ai đến đều vô dụng, cung chủ vẫn là bị Mạc Thanh Vân đánh bại. Tại sao sẽ là như vậy? Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, còn tại cung chủ phía trên, Mạc Thanh Vân liền là cường hãn. Cho dù Kim Nhân Hà toàn lực một trận chiến, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Ta liền biết, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ không thua. Hắn nhưng là đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Không sai, chạy tới khiêu khích hắn người, đều không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhìn thấy Kim Nhân Hà bị đánh bại, lòng của mọi người tình không đồng nhất, liên tiếp nói ra cảm khái lời nói. Một kích đánh bay Kim Nhân Hà, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục động thủ, chậm rãi hướng Kim Nhân Hà đi đến. Kim cung chủ, vừa rồi ngươi nhường ta một trường, dẫn đến thực lực của ngươi không tại trạng thái đỉnh phong. Lần này ta xem như thắng mà không võ, ngươi về trước đi tu dưỡng mấy ngày, chúng ta ngày khác tái chiến. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Nhân Hà kém chút té xỉu, trong đầu xuất hiện vạn con thảo nê mã chạy tình cảnh. Còn chiến, chiến muội ngươi a, ngươi nha, cố tình khi dễ người đi. Mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng Kim Nhân Hà cũng không có biểu lộ ra, chỉ là lúng túng cười một tiếng. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân câu nói này, ngược lại để hắn có cái bậc thang xuống. Chúng ta đi. Kim Nhân Hà chật vật đứng lên, cũng không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, trực tiếp đối với thủ hạ phất phất tay. Kim Nhân Hà lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, quay người xám xịt rời đi. Nhìn thấy Kim Nhân Hà cử động, Kim Hình Cung mọi người vẻ mặt sững sờ, đầu óc nửa ngày không có tỉnh táo lại. Dùng Kim Nhân Hà tính khí, ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, không có khả năng cứ như vậy đơn giản được rồi. Trong lúc nhất thời, Kim Hình Cung các vị cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi sững sờ về sau, Kim Hình Cung các vị cường giả liền theo Kim Nhân Hà rời đi. Mặc dù trong lòng bọn họ rất không minh bạch Kim Nhân Hà vì cái gì đổi tính, nhưng bọn hắn cũng không có đi hỏi nhiều, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể rõ ràng nhìn ra. Kim Nhân Hà tâm tình rất tồi tệ. Đối với Kim Nhân Hà đám người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi ngăn cản, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Dù sao qua không được bao lâu, hắn sẽ còn cùng Kim Nhân Hà gặp mặt, thu thập bọn họ còn nhiều cơ hội. Kim Hình Cung người rời đi, xem ra bọn hắn là nhận sợ, vẫn là Mạc Thanh Vân lợi hại. Từ hôm nay trở đi, xem ai còn dám nói Mạc Thanh Vân là đồ hèn nhát. Một đám ngu muội ra hỏa, Mạc Thanh Vân cũng không mảnh Thiên Ngữ Phủ so đo. Thế nào lại là sợ Thiên Ngữ Phủ? Trải qua lần này sự tình, mọi người đối Mạc Thanh Vân ấn tượng phát sinh 360 độ chuyển biến lớn. Kim Nhân Hà cứ đi như thế, nhìn xem Kim Hình Cung người rời đi, đại quản sự sững sờ ngay tại chỗ, cảm giác cái này có chút không chân thực. Khi thế hung hung Kim Nhân Hà bọn người vô ích chịu một trận đánh, cứ như vậy xám xịt rời đi. Đây không phải bọn hắn phong cách hành sự a. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại đại quản sự trong lòng hình tượng lập tức trở nên cao tới vạn trượng. Đối với đại gia ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, đưa tay chỉ bốn đạo. Đại quản sự, người dẫn người đem nơi này sửa sang một chút, một lần nữa tiếp nhận khách nhân vào đây. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự đi hướng chân bảo các bên trong, tiếp tục bàn giao Trịnh Bình hai người sự tình. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, đại quản sự lập tức lên tiếng, dẫn người thanh lý chân bảo các đại điện. Chỉ chốc lát, chân bảo các đại điện dọn dẹp sạch sẽ, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. điều ngữ hoa hương chân bảo các khôi phục thường ngày lúc. Kim Nhân Hà bọn người về tới Kim Hình Cung. Kim Hình Cung, nghị sự đại điện bên trong. Cha, việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Nhìn qua nghị sự đại điện phía trên Kim Nhân Hà, Kim Uy một mặt âm lãnh biểu lộ, nói ra một câu không cam lòng nói. Hắn tại Thiên Ngữ Thành hoành hành nhiều năm, còn chưa bao giờ hướng lần này đồng dạng, ăn như thế lớn đau khổ. Nghe được Kim Uy lời như thế, Kim Nhân Hà sắc mặt đồng dạng khó coi, dùng một loại bất đắc dĩ giọng nói, không tính là còn có thể thế nào. Tiểu tử kia có thực lực chân chính, đã sánh vai thánh cảnh hậu kỳ cường giả, tăng thêm hai cái thánh cảnh hậu kỳ giúp đỡ. Loại thực lực này không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nghe được Kim Nhân Hà lời như thế, Kim Uy mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Không có cách, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt, xác thực không là bình thường lớn. Uy, Mạc Thanh Vân không phải chúng ta có thể trêu chọc, về sau vẫn là ít đi mạo phạm hắn. Nhìn xem Kim Uy vẫn như cũ mặt lộ vẻ không cam lòng, Kim Nhân Hà thở dài một tiếng, đối với hắn thuyết phục một câu, lại nói, chúng ta lần này có thể giữ được tính mạng, đã là không tin bên trong vạn hạnh, lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Nghe được Kim Nhân Hà kiểu nói này, Kim Uy gật đầu đồng ý, không có mở miệng tiến hành phản bác, giống như đổi một cái thị sát người. Bọn hắn dạng này đi mạo phạm đối phương, sớm đã bị đối phương chém giết. Giờ phút này, tại Kim Nhân Hà bọn người lúc nói chuyện, một cái lão giả thần sắc căng cứng đi đến. Cung chủ, Thiên Ngữ phủ người đến. Lão giả này đi vào trong đại điện, chính là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, hướng Kim Nhân Hà hồi báo. Nghe xong lời nói của ông lão, Kim Nhân Hà sắc mặt tựu khó coi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Ngữ phủ bọn gia hỏa này, thật đúng là biết chọn thời gian, vậy mà lúc này chạy tới đàm phán, xem ra bọn hắn là thừa cơ mà vào. Tại Kim Nhân Hà xem ra, Thiên Ngữ Khương bọn người đến, nói rõ là muốn thừa lấy bọn hắn trọng thương, để bọn hắn bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình. Lý Địch trưởng lão, người trước dẫn bọn hắn đi thiền điện, ta sau đó lại đi gặp bọn họ. Kim Nhân Hà trầm mặc một hồi, liền đối với lão giả bàn giao một câu, quay người theo trong đại điện rời đi. Tại Kim Nhân Hà rời đi đại điện lúc, Thiên Ngữ Long bọn người bị đưa vào thiền điện, chờ Kim Nhân Hà cùng bọn hắn gặp mặt. Cái này Kim Nhân Hà thật sự là càng ngày càng không coi ai ra gì, vậy mà an bài chúng ta tại thiền điện gặp mặt. Nhìn thấy nhóm người mình được đưa tới thiền điện, Thiên Ngữ phủ một vị trưởng lão lập tức biểu hiện ra một loại bất mãn mãnh liệt. Hắn thấy Kim Nhân Hà động tác này đơn giản liền là khinh người quá đáng. Nghe được cái này cái trưởng lão, Thiên Ngữ Long bọn người đều là sắc mặt không vui, chắc hẳn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Sau đó Thiên Ngữ Long bọn người chính là chờ đợi Kim Nhân Hà đến đây cùng bọn hắn đàm phán. Thế nhưng là để Thiên Ngữ Long bọn người phẫn nộ, liên tiếp đợi mấy canh giờ, Kim Nhân Hà đều không hề lộ diện. Hừ, đây chính là Kim Hình Cung chiêu đãi khách nhân phương thức sao? Hay là hắn Kim Nhân Hà không dám gặp người, chờ đợi mấy canh giờ không gặp người đến. Thiên Ngữ phủ tất cả mọi người không vui, lớn tiếng phát tiết lấy bất mãn trong lòng. Tại Thiên Ngữ Long bọn người không vui lúc, Kim Nhân Hà lúc này mới khoan thai tới chậm, mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ nói, các vị, chỉ là để các ngươi đợi lâu một hồi, làm gì bởi vậy như thế đại hỏa tức giận. Hừ, Kim Cung Chủ, người thật sự là kiêu ngạo thật lớn, để chúng ta đợi thật lâu à. Nhìn xem Kim Nhân Hà đến, Thiên Ngữ Long sắc mặt tối đen, nói ra một câu không vui lời nói, lại nói, chúng ta hôm nay tới đây không phải cùng ngươi cãi cọ, ta là nghĩ đến nói cho ngươi một tiếng, liên quan tới trưởng khống thiên ngữ thành sự tình. Sau đó sẽ có người cùng các ngươi từ từ nói chuyện. Thật có lỗi, thiên ngữ thành lợi ích phân chia, ai đến nói đều không dùng. Nghe được thiên ngữ long, Kim Nhân Hà sắc mặt nghiêm một chút, thái độ cường ngạnh phản bác. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ ăn chắc thiên ngữ phủ đồng dạng, một bộ không có sợ hãi thái độ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.